Luân hồi đan đế, chương 1113 chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt Lăng Vân không có hứng thú phản ứng cái này Dương Trường Minh. Gặp cái này Dương Trường Minh đã tự thực ác quả, hắn vậy lười được động thủ nữa. Lý Hộ Pháp, Dương Trường Minh mặt lộ âm ngoan vẻ. Hắn không đối phó được cái này hắc y thiếu niên, không đại biểu hắn không thể để cho những người khác ra tay. Tiếng nói rơi xuống thì có một cái tản ra thái hư sơ cấp hơi thở ông già xuất hiện ở Dương Trường Minh sau lưng. Dương Trường Minh, Lạc Thiến Thiến không thể nhịn được nữa. Ngươi như còn dám tùy ý ngông là ta sẽ chuyện hôm nay, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Thiên Thiên. Nàng không hề lo lắng Dương Trường Minh có thể uy hiếp được Lăng Vân. Chỉ là Lăng Vân đi ra, là phối nàng đi dạo phố, nàng sợ là Lăng Vân sẽ bị Dương Trường Minh tồi tệ tâm tình. Nghe nói như vậy, Dương Trường Minh sắc mặt một hồi vặn vẹo biến hóa. Nhưng cuối cùng, hắn đối với Lạc Thiến Thiến lần này uy hiếp nói, rõ ràng vẫn là rất kiêng kỵ. Ngày hôm nay có Thiến Thiến sư muội che chở ngươi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện Thiến Thiến sư muội có thể vĩnh viễn che chở ngươi. Dương Trường Minh hung tợn nhìn chòng chọc Lăng Vân một mắt, liền đối với những người khác phất tay áo nói. Chúng ta đi, thấy Dương Trường Minh đi, trưởng quỹ kia nhất thời tim đập rộn lên. Lúc trước hắn dám bày ra một bộ ăn chắc Lăng Vân dáng vẻ, là bởi vì là có Dương Trường Minh và Lăng Vân cạnh tranh. Có thể hiện tại, Dương Trường Minh đã đi rồi, hắn cũng chỉ còn dư lại Lăng Vân một cái như vậy quý khách. Cái vị công tử này, vì cảm ơn ngươi phóng khoáng, ta quyết định cho ngươi bớt chai này cực hàn băng tủy, ngươi chỉ cần cho ta 230.000 linh tinh. Trưởng quỹ cắn răng, tựa hồ hạ định rất lớn quyết tâm nói. Nhưng mà, Lăng Vân tựa như không nghe được hắn nói. Cái này trưởng quỹ, rõ ràng vẫn là đem hắn làm dê béo đối đãi. Lăng Vân liền trực tiếp đối với Lạc Thiến Thiên nói. Đi, đổi thành trước, vì đạt được cực hàn băng tùy, coi như thật phải hơn hoa 230.000 linh tinh, hắn cũng chỉ có thể làm người tiêu tiền như rác. Nhưng hiện tại, Lăng Vân biết hắn không cần ra lại khoản tiền này. Vậy Dương Trường Minh vừa thấy liền biết phải là như vậy trừng mắt phải trả người. Quảng cáo, bất quá đối phương không dám trả thù Lạc Thiến Thiến, tạm thời đối với hắn cũng không tốt ra tay, như vậy trưởng quỹ này, toàn bộ hành trình mắt thấy Dương Trường Minh mất mặt người, khẳng định thì phải ngược lại xui xẻo. Lăng Vân đối với lần này không dự định nhúng tay, chuyện này căn nguyên, vẫn là xuất xứ từ cái này trưởng quỹ mình quá tham. Nếu không phải như vậy, hắn ban đầu liền mua được cực hàn băng tùy, căn bản sẽ không ở đây cửa tiệm ở lâu, coi như cùng Dương Trường Minh nổi lên va chạm cũng sẽ không bị cái này trưởng quỹ thấy. Hơn nữa, 230.000 linh tinh đối với Lăng Vân mà nói cũng không phải con số nhỏ. Có thể tiết kiệm mà nói, hắn dĩ nhiên tình nguyện. Cùng lúc đó, Lăng Vân và Lạc Thiến Thiến tiếp tục ở dược liệu phường đi dạo. Bất quá tiếp theo, Lăng Vân cứ việc vậy thấy không thiếu giá trị bất phàm, đối với hắn tác dụng không nhỏ dược liệu, nhưng tương tự cực hàn băng tùy loại cấp bậc này chí bảo lại không gặp phải. Cùng thời khắc đó, ở Lăng Vân bổn tôn, và Lạc Thiến Thiến đi dạo dược liệu phường thị lúc đó, hắn phân thân, nhưng là một mực đi theo vậy uy hiếp Lạc Thiến Thiến hai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hai cô gái phát hiện không cách nào đánh chết Lăng Vân và Lạc Thiến Thiến sau đó, liền trở lại khởi nguyên võ viện, đi tới một tòa hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch độc lập ngọn núi nhỏ trên. Ở ngọn núi này bên trong biệt viện, hai người đẩy cửa liền gặp được một cái dung mạo tuyệt đẹp cô gái. Bàn về dung mạo, cô gái này so với Lạc Thiên Thiên vậy không kịp làm. Lê Sư Tỷ, hai cô gái đối với cái này cô gái tuyệt sắc cung kính nói. Cái này cô gái tuyệt sắc chính là Lê Tuyết, sự việc làm xong, Lê Tuyết nhàn nhạt nói. Hai cô gái vội vàng quỳ xuống đất, mời Sư Tỷ thứ tội chúng ta thất bại. Lê Tuyết nhất thời yên lặng, không khí, vào giờ khắc này cũng giống như ngưng kết. Hai cô gái tâm thần hốt hoảng. Các nàng nhưng mà rất rõ ràng, ở trước mặt người ngoài, Lê Tuyết là cái đó để cho người như mộc gió xuân, ánh mặt trời rực rỡ võ viện sư tỷ. Nhưng trong thực tế, Lê Tuyết làm người vô cùng là âm tàn nhẫn. Một điểm này, chỉ có các nàng những thứ này cùng Lê Tuyết chân chính thân cận người mới biết. Phế vật, mấy cái hô hấp sau đó, Lê Tuyết chậm rãi khạc ra hai chữ. Hai cô gái vội vàng dập đầu, không dám nói lời nào. Nói đi kết quả chuyện gì xảy ra. Lê Tuyết nói, hai cô gái không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn đem sự việc đi qua nói cho Lê Tuyết. Sau khi nghe xong, Lê Tuyết nhướng mày một cái thần bí thiếu niên, đem vậy Lạc Thiến Thiến cứu đi. Ừ, hai cô gái nói, xem ra ta nói các ngươi phế vật đều là đánh giá cao các ngươi đơn giản là phế vật không bằng. Lê Tuyết ánh mắt lạnh lùng, chờ lát chính các ngươi đi lãnh roi hình 100, nghe nói như vậy, hai cô gái thân thể run lên. Lê Tuyết roi hình cũng không phải là tầm thường roi hình. Nàng chuẩn bị roi có phá linh lực không cách nào dùng linh lực phòng ngự đối với thân xác tổn thương cực lớn. Nhưng hai người không dám phản kháng, chỉ có thể lần nữa sợ hãi nói. Ừ, hừ, vậy đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Lê Tuyết nói, lãnh hoàn roi hình sau đó, nhiệm vụ lần này vẫn là giao cho các ngươi đi thi hành, Lạc Thiên Thiên không được các ngươi tìm Lạc gia những người khác, tóm lại Lạc Thiên Thiên tiện nhân này, ta nhất định phải để cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Tuân lệnh, hai cô gái sợ hãi nói, Lạc Thiên Thiên tiện nhân này, từ nàng tới khởi nguyên võ viện, dựa vào cả người cám dỗ khí, không chỉ có cướp đi ta náo nhiệt càng làm cho võ viện cao tầng đối với ta chú ý đều xuống hàng. Lê Tuyết lạnh lùng nói. Nhưng ta sẽ dùng sự thật nói cho nàng, cái này khởi nguyên võ viện ai mới là thật thiên chi kiều nữ, nàng dám ở ta trước mặt tách ra sáng lên, vậy ta sẽ để cho nàng leo bao cao, liền té được nặng bao nhiêu. Đối diện hai cô gái run lẩy bẩy, tốt lắm, hiện tại các ngươi đi ngay lãnh roi hình, sau đó ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày bên trong còn không hoàn thành được nhiệm vụ, hậu quả các ngươi hiểu. Lê Tuyết nói, hai cô gái chịu đựng sợ hãi, hướng trang viện nghiêng viện đi tới. Quảng cáo, vậy nghiêng viện phía dưới, là một cái phòng tra tấn, bên trong có tất cả loại dụng cụ tra tấn. Chỉ là các nàng cũng không có chú ý tới, trong hư không có một đạo cái bóng nhàn nhạt nhẹ nhàng đi vào. Bóng này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân phân thân. Lê Tuyết Thiên Phú đích xác bất phàm, tu vi không ngờ là cấp thấp thái hư. Nhưng cái này loại tu vi đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Cùng thời khắc đó, Lê Tuyết lông tơ chợt lập cảm ứng được một cổ nguy cơ chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nàng còn chưa kịp làm ra ứng đối cũng cảm giác mình ngực bị người đâm thủng. Đây là nàng mới nhìn thấy, đối diện chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái bóng tối vậy thiếu niên. Không nên giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Lê Tuyết sợ hãi nói, thân là thái hư cường giả cứ việc tim bị xuyên thủng, nhưng chỉ cần cứu chữa kịp thời, nàng vẫn là có thể sống. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ghen tị Lạc sư tỷ. Lăng Vân sắc mặt nhàn nhạt. Nói xong câu này nói, hắn liền linh lực một hồi phun, đem Lê Tuyết tim hoàn toàn chấn vỡ. Tiếp theo, Lê Tuyết thất khiếu chảy máu, liền một lát gục bỏ mạng. Làm ra chuyện này, Lăng Vân phân thân lần nữa hóa thành một đạo linh lực chập chờn, lại lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, lãnh hoàn hình phạt cô gái áo lam hai người lại lần nữa xuất hiện. Các nàng bề ngoài áo mũ ngay ngắn, có thể mặt mũi cũng rất trắng bệch, thân thể vậy mơ hồ phát run, tựa hồ đang nhẫn nại trước thống khổ. Lê sư tỷ, các nàng đang dự định hướng Lê Tuyết tạm biệt, nhưng một khắc sau, các nàng liền ngây dại. Trên đất nằm một cổ thi thể này, bất ngờ chính là Lê Tuyết, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, cách chương.